hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Uchiha Madara. Không sai, ta chính là hải quân anh hùng Monkey D. Garp. Tiểu gia hỏa có hứng thú hay không trở thành cháu của ta, gánh vác lấy ta dòng họ tại cái này biển cả tung hoành. Khóe miệng có chút dương lên, Monkey D. Garp một mặt ý cười nhìn trước mắt cái này tràn đầy quật cường tiểu quỷ. Trở thành cháu của ngươi. Jason trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn, kinh hỉ cùng nghi hoặc. Monkey D. Garp tại sao muốn thu hắn làm cháu trai? Hắn có cái gì thiên phú có thể đáng giá Monkey D. Garp xem trọng? Vì cái gì? Jason hỏi bản thân tâm bên trong nghi hoặc. Hắn không rõ Garp vì cái gì có lựa chọn như vậy. Đây là thượng thiên an bài. Ngươi không có lựa chọn. Ngươi đời này chú định liền là cháu của ta. Giọng điệu bá đạo từ Garp trong miệng thổ lộ mà ra. Cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập kiên định cùng nghiêm túc. Trở thành cháu của ngươi, ta có chỗ tốt gì? Khóe miệng có chút dương lên. Jason nhìn xem Garp hỏi. Rời đi nơi này, rời đi cái này như là địa ngục tiểu huyệt tê dê giam. Lấy được đến thiên hạ thực lực vô địch. Gánh vác ta Monkey gia tộc dòng họ tại cái này biển cả tung hoành. Garp một mặt bá đạo nhìn xem Jason. Lúc này hắn Monkey gia tộc đã hoàn toàn có được lực lượng như vậy. Danh phù kỳ thực đệ nhất thế giới gia tộc. Hơn nữa còn là càng ngày càng mạnh lớn đệ nhất gia tộc. Phanh phanh phanh, Garp ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Vô số chỉ lực trong nháy mắt bộc phát. Buộc chặt lấy Jason, dây thừng trong nháy mắt đứt gãy. Đụng, đã sớm tinh bì lực tẫn Jason. Trong nháy mắt ngã ngã xuống Garp trước người. Ta Robert Jason, gặp qua Gia Gia. Jason quỳ xuống trước Garp trước người. Cái này đủ để đem mình từ mảnh này trong địa ngục cứu thoát ra nam nhân. Cái thứ ba cháu trai thu lấy thành công. Cái thứ ba cháu trai nhân vật chọn lựa ở trong tương đương Hokage thế giới Uchiha Madara. Năng lực rút ra bên trong tương đương thập vĩ sinh Churiki. Rầm rầm rầm, một cỗ vô hình khí thế trong nháy mắt từ Monkey D. Garp thân thể bộc phát ra. Hắn lúc này trong nháy mắt cảm giác mình thể nội loại này ẩn chứa 9 cổ lực lượng cương đại. Đây chính là 9 cái vĩ thú lực lượng. Đồng dạng cái này 9 cỗ lực lượng đã hoàn toàn dung hợp làm một thể. Trở thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Không nghĩ tới lại là Uchiha Madara. Monkey D. Garp khóe miệng mang đến mỉm cười. Uchiha Madara fan mạnh lớn có thể nói là không thể nghi ngờ. Nhất là đây là 4 trận chiến thời kỳ đỉnh phong trạng thái Uchiha Madara. Hắn nhưng là chân chính có được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Từ nay về sau tên của ngươi liền gọi là Monkey D. Madara. Ta Monkey D. Garp cháu trai. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc. Garp hướng về Jason nói. Từ nay về sau tên của ta liền gọi là Monkey D. Madara. Một người báo thù. Jason ngẩng đầu lên nhìn về phía Garp. Ngay tại cái này nói chuyện trong nháy mắt, Madara hai mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tại Madara tả hữu trong hai mắt các xuất hiện một cái câu ngọc. Nhất câu ngọc Serenian trạng thái. Garp hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ tại Monkey D. Madara đã tải từ từ tiếp nhận thuộc về Uchiha Madara lực lượng. Jason, Bower Hancock lo lắng thanh âm ở một bên vang lên. Ra ra. Ta có thể mang theo hắn 3 tỷ muội cùng rời đi sao? Madara ngẩng đầu lên nhìn về phía Garp. Bower Hancock 3 tỷ muội đối chiếu cố của hắn. Loại này ân tình hắn không cách nào quên. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Nói thế nào cũng là ta cháu dâu nha. Ha ha ha. Garp khóe miệng lộ ra tùy tiện ý cười. Bầu Hancock nhìn về phía Madara, ánh mắt rõ ràng liền là không thích hợp. Lo lắng, ái mộ, thương yêu, cái này hoàn toàn liền là tình nhân ánh mắt. Ra ra, Monkey D. Madara một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Garp. Mặc dù Madara cũng biết Bower Hancock tình ý đối với hắn, thế nhưng là trong lòng của hắn, mãi mãi cũng có một cái dường như thiên sứ tiểu nữ hài. Cô gái này mới là hắn một lòng nghĩ muốn thủ hộ cả đời nữ hài. Đi thôi, mang theo tương lai của ngươi nàng dâu cùng ta cùng đi đi. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Gặp trong giọng nói thì là tràn đầy haki. Tại thiên long nhân trong phủ đệ mang đi thuộc về thiên long nhân nô lệ. Cái này hoàn toàn liền là không đem thiên long nhân để vào mắt. Thế nhưng là ngươi cho rằng Gáp trước kia liền đem thiên long nhân đặt ở xem qua bên trong sao? Nặc Triệu, ở trong mắt Gáp thiên long nhân đều là một đám rác rưởi. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy qua nhân loại đem rác rưởi để vào mắt? Đối với rác rưởi tràn đầy đều là chán ghét. Đạp bạp đạp. Mặc dù thân thể mỏi mệt không chịu nổi tràn đầy vết thương. Sau lưng thiên long chi vó cũng là tràn đầy máu tươi. Thế nhưng là Madara vẫn là nghĩa vô phản cố thật chặt đi theo tại Gáp sau lưng. Hắn cự tuyệt Bower ba tỷ muội nâng đỡ. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Bower Hancock ba tỷ muội cũng là theo sát phía sau. Bọn hắn thật sự có thể thoát ly cái này như là địa ngục nhân gian nơi bình thường nha. Thiên long nhân thật sẽ cam tâm tình nguyện thả bọn họ đi sao phổi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.